Chương 5. 0344 tỷ muội tình thâm. Nhưng hôm nay lại duy nhất một lần bị nàng lãng phí năm ai, biết rõ còn trước thời hạn bại lộ kế hoạch của chúng ta. Dựa theo tiểu thái tử phi tính tình, chuyện này nàng tất nhiên sẽ coi trọng, khẳng định sẽ nhanh chóng bố trí đi. Ba châu bây giờ đều nhận được tiếng gió thổi, biết được trong tay chúng ta có như thế một đám đòn sát thủ, ngươi nói bọn họ sẽ làm thế nào? Một thanh nhã sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn tới từ từ nhắm hai mắt, không nói tiếng nào một lưu tuyển. Hồng Y Dì lại bắt đầu một roi vung ở trên người nàng. Mộ Tiêu Tuyết một mặt không đành lòng biểu lộ, cắn lấy trong tay khăn tay, phát ra trận trận vỡ vụn nói mớ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, các ngươi không muốn lại đánh nàng nha. Hồng Y Dì đột nhiên xoay đầu lại, xong tiểu cô nương này yêu mị cười cười. Chèn chèn roi trong tay, nghiêng một cái đầu, Hồng Y Dì mị nhãn như tơ nhi nở thấy Mộ Tiêu Tuyết nói, nếu không thì đổi lấy ngươi đến thôi các ngươi tỷ muội tình thâm, cho ngươi tỷ cản hai roi. Tận tận duyên phận. Mộ Tiêu Tuyết cả người đều cứng đờ. Chỉ thấy Hồng Y Dì hướng bên cạnh mấy cái thiên vận đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia mấy tên đệ tử quả thật cất bước tiến lên, liền muốn đến xoay bắt Mộ Tiêu Tuyết cánh tay. Dọa đến Mộ Tiêu Tuyết hét lên một tiếng, cả người quỳ rạp xuống mẫu thân chỗ ngồi trước, hung hăng hướng trong ngực nàng chui vào. Mẫu thân, mẫu thân. Các ngươi chơi cái gì? Một thanh nhã như cùng một đầu nổi giận sư tử cái. Lập tức đem Mộ Tiêu Tuyết hộ trong ngực, thuận tay đẩy ra mấy tên thiên vận đệ tử tay. Nàng tức giận giống nói, ta nhìn ai dám động đến ta Tuyết Nhi. Chậc chậc chậc. Hồng Y Dì trêu chọc vung động trong tay màu đen trường tiên, đây mới gọi là mẫu nữ tình thâm nha, ta còn làm chính mình nhìn lầm nữa nha. Không có nghĩ rằng, một đường chủ cái này là mẹ, bất công đến bước này. Một thanh nhã giống như là ý thức được cái gì, vội vàng ổn định Mộ Tiêu Tuyết thân hình. Lung tung hướng đầu bù phát ra, một thân chật vật Mộc Nhu Tuyền nhìn lại. Đã thấy Mộc Nhu Tuyền từ đầu đến cuối đều không mở mắt, chỉ là gắt gao cắn môi, mấy chục roi vọt đến, toàn thân trên dưới không một khối thịt ngon, nhưng nàng từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng qua một chữ. Mộc đường chủ, ngươi sẽ không phải là lừa chúng ta đi đem dược nhân gậy thả ra, quả nhiên là Mộc đại tiểu thư A Đường. Đương nhiên Mộc thanh nhã thanh âm phút chốc biến điệu, che chở trong ngực run lẩy bẩy Mộ Tiêu Tuyết. Nghiêm nghị nói, ngươi tại hoài nghi gì cùng đường chủ? Mộc Nhu Tuyền cùng Kiều Mộc quan hệ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ lại không biết kể từ Kiều Mộc bước vào Mộc gia gia môn, Mộc Nhu Tuyền liền đối với nàng ghen ghét trong lòng, ba phen MIBN hạ độc thủ, những sự tình này đều là có căn có cư, mọi chuyện có thế cha. Mặt khác, Mộc Thanh Nhã nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói, Mộc Nhu Tuyền cũng là bởi vì Kiều Mộc quan hệ, tu vi mất sạch, hai tay còn bị đánh gãy, bây giờ rơi xuống cái tàn tật hạ tràng. Nàng há có thể không đem nàng hận thấu xương đứa nhỏ này nhất thời nghĩ lầm, vụng trộm biết được độn địa đường dược nhân gãy chuyện, muốn bằng vào những thuốc này người gãy, một lần hủy diệt Kiều Mục. Hồng Y Dì cười hì hì phủ vỗ tay, chuyện xưa biên được còn thực là không tồi. Được rồi Mục đường chủ, hiện tại đánh đều đã đánh, chờ hoàn thành này 100 quất roi chi hình, ngươi liền đem ngươi ra tốt khuê nữ kéo trở về đi. Lập tức, lại tiếp tục vậy còn dư lại 50 roi. Mộ Tiêu Tuyết lúc này không còn dám loạn trang, từ đầu đến cuối đều luôn luôn chưa từng mở miệng ngôn ngữ. Hai mẹ con co lại ở một bên làm cái chim cút, đếm lấy số, trơ mắt nhìn Mộc Nhu Tuyển chịu xong 100 roi, thoi thóp bị người từ trên cột gỗ lấy xuống. Tỷ tỷ. Mộ Tiêu Tuyết buồn bã hô một tiếng nhào tới trước.